Chương 1371, mình làm nghiệt chính mình gánh. Đệ nhị nói chuyện chính là thiên nhai dắt tay, sẽ vở China hiện nay cũng biết duy nhất một cái đôi cầm kiếm sĩ lúc này, cả người hắn lấy cực nhanh thân vị trí tại quái trong đám đi ra một cái quanh co xà hình, rất nhanh khóa được một mảnh quái vật đối lập nhau dày đặc địa phương ảm, mà ta thì như bóng với hình, cơ hồ là tại hắn bên người đứng vững giờ khắc này, trên người của ta không ngừng vang lên kèn kẹt. Những cái này phong hành giả. Nộ ảnh cực kỳ hiển nhiên coi ta là làm bia thịt, có ít nhất một nửa phong hành giả đều ở đây công kích ta buồn bực là, ta thần long ý chí đã bị bọn họ bốn cái ám sát dấu ấn đánh nát, hiện tại hoàn toàn là dùng chính mình thân thể ở gánh mà thiên nhai dắt tay tình huống thì so với ta tốt rất nhiều, bởi vẫn không có dây dưa cửu hận, cho nên bây giờ cơ hồ không có phong hành giả. Nộ ảnh công kích nó ta uống một cái sinh mệnh bí dược, sau đó lấy cực nhanh độ cơ múa lên cánh tay, trước thả ra long toàn múa, đem cái này một mảnh phong hành giả. Nộ ảnh trong đại bộ phận đánh thành trạng thái hôn mê mà đổi thành bên ngoài một bộ phận thì dựa vào không có bị phá vỡ ám ảnh khiên mà chạy sau đó. Thiên ngai dắt tay gầm nhẹ một tiếng, trong tay song kiếm ra sức vung lên, đánh ra từng đạo sắc bén chói mắt quang nhận đoạ lạc quang vũ 1172-852-1295-892-892-1082-884 bạo kích 2202-992 mạnh mẽ đàn kỹ năng càn quét bốn phía, làm cho phong hành giả. Nộ ảnh cột máu kinh sắc thực thấp xuống một khối nhỏ không thể không nói, S cấp bị giáp sáo trang phụ ra thể chất thực sự là không ít. Thế cho nên Lạc Lam ở toàn thuộc tính xuống lượng máu đều đạt tới 130 đa vạn, so với một ít kim loại giáp chiến sĩ còn nhiều hơn. Những thứ này phong hành giả lượng máu tăng lên 6 lần, biến thành 8 triệu lượng máu hơn nữa. Bởi vậy cũng có thể thấy được thiên nhai dắt tay trang bị chất lượng là biết bao kinh người. Cư nhiên có thể đối với một tờ HNS 6 trang ra. Thân Lạc Lam nộ ảnh tạo thành cao như vậy thương tổn bất quá, hiện tại tuyệt đối không phải nịnh hót thời điểm. Mà là ta cùng thiên nhai dắt tay liên thủ thao túng thời điểm, chỉ bất quá, tiểu tĩnh rất nhanh cũng mau mã giết đến tiểu tĩnh một tay phất lên, rất nhanh quăng ra chính mình quần thể bắt được thuật, đem chu vi đại bộ phận muốn chạy mở phong hành giả. Nộ ảnh kéo đến chúng ta trước người sau đó, ta ở long chi giận bạo phát dưới, thiên hỏa cuồng long thuận tay tế xuất 2.302-992-2.295-589-2.488-582 cao ngạch thương tổn làm cho thiên nhai dắt tay không khỏi khen ngợi, tiểu phi vẫn là như thế biến thái, ca cũng không có thể rơi ở phía sau. Ngươi tiếp tục, ta tới khống đăng khi nói chuyện, thiên nhai dắt tay nâng tay lên trong song kiếm, hướng xuống đất ra sức đăng đi. Chỉ thấy mặt đất kia bên trên một hồi nổ vang, mặt đất thiếu chút nữa bị chấn nát từng đạo cơn lốc từ trên mặt đất tàn sát bừa bãi dựng lên, đem các loại phong hành giả. Nộ ảnh tất cả đều tịch quyển đến rồi giữa không trung tinh hà gió giật hoàn mỹ quần thể lên không kỹ năng từng cái chịu đến tinh hà gió giật công kích phong hành giả. Nộ ảnh cũng không phải là đến rồi giữa không trung, lượng máu không có rơi vài giọt đáp, nhưng là vật phòng lại thấp xuống 30%. Cảnh này khiến ta công kích thêm cuồng bạo mà giờ khắc này, các đồng đội ăn ý cũng triển hiện ra, mọi người lấy 46 cá nhân là một cái đội ngũ hình vông, đem phong hành giả. Nộ ảnh chia thành tốt nhỏ, từng cái đánh bại bất quá, phong hành giả. Nộ ảnh công kích thật sự là quá cao, sống lại sau cổ hoặc hạo nam lần nữa ngủm, mà lần này cùng hắn cùng nhau ngủm còn có ngân nhụy mộng trần tiểu cô nương ở tổ đội trong kinh nói chuyện hé miệng cười nói, nam ca. Lúc này đây ta tới bồi người cổ hoặc hạo nam rất là khôi hài, được, hai ta hắc bạch điện ảnh cái này một lớp quái vật chúng ta ước chừng giết 30 phút, phong hành giả. Nộ ảnh hèn mọn trình độ không thua gì bụng đen Lạc Lam, thường thường liền tiến vào ẩn thân trạng thái, không có việc gì liền mở tật phong bộ, cho nên giết đến nửa đoạn sau thời điểm, hầu như thành chơi trốn kiếm chúng ta tổn thất cực kỳ thảm trọng, bình quân xuống tới. Mỗi cái người chơi cũng phải treo một lần cao dài trang bị vào giờ khắc này hiện ra uy lực cường đại. Người suy hiện trang bị 4 cái người chơi cùng người xuyên chuẩn tiên cấp nguyệt thực sáo trang đều phỉ nhi cũng không có ngủm. Cái này cũng có thể dùng chúng ta tránh khỏi diệt đoàn xấu hổ rất nhanh. Theo cuối cùng một đầu tự nhiên ngã xuống đất, ta cả người đều có điểm mệt lạ. Tùng tùng khoa khoa nằm ở trên sàn nhà, vù vù, cuối cùng cũng xong chuyện. 100 cái tự nhiên quá hung hãn Lạc Lam một bà kẹp lấy cổ của ta, ca ca thúi, để 11 cái tự nhiên hung hãn ta vừa muốn nói, hệ thống tiếng chuông đã bắt đầu nêu lên len ken gợi ý của hệ thống, huyết chi lãnh chúa sứ đồ toàn bộ bị đánh chết bọn họ linh hồn tướng ở 10 phút. Sau hội tụ vì huyết chi lĩnh chủ, mời các người chơi tùy thời chuẩn bị nên địch trước mặt, những thứ này tự nhiên thân thể rất nhanh biến thành một đoàn đoàn huyết quang, trên mặt đất hướng phía toàn bộ bản đồ khu vực trung tâm du tẩu đứng lên lúc này, mọi người quét võ thuật, ta cũng mở ra huyết chi bài ca phúng điếu nhất tư liệu, tỉ mỉ nhìn một lần nếu không nói. Thủy tinh công ty thích thừa nước đục thả câu khuyết điểm vĩnh viễn không đổi được cái này phó bản từ lúc một tháng trước các. Người chơi sẽ biết, nhưng là liên quan tới phó bản nội dung thẳng đến chúng ta lần này khai hoang mịch có công bố ra, xác thực có chút bấy cha hơn nữa. Bấy cha là cùng phó bản tựa NG liên hệ tứ chuyển nhiệm vụ người chơi nếu như muốn hoàn thành tứ chuyển, ngoại trừ phải đẩy ngã cuối cùng bột bên ngoài, còn muốn nhất định có nhân phẩm cái gọi là nhất định nhân phẩm là chỉ. Cái này phó bản trùng chỉ có xuất hiện qua cái này ngoạn gia phục chế thể quái vật, cái này người chơi mới có thể ở đây. Ngã cuối cùng bột sau đó hoàn thành tấn cấp nói cách khác, chúng ta lúc này đây hoàn thành đứng đầu không ngoài sau đó, nhiều lắm có 13 danh người chơi thành công tứ chuyển, còn dư lại 12 danh huynh đệ tỉ muội, chí ít còn phải lại đánh một lần lịch hiểm ác ôn cười ha ha, ca, ngươi nói lao đệ nếu như ta điểm bối, liên tục đánh 10 lần cũng không có bị phục chế. Đây chẳng phải là được làm lỡ vài ngày mới có thể tứ chuyển, ta tức giận nói, ngươi liền miệng quạ đen ba, nói luôn là như vậy điểm xấu. Nếu như ngươi không phải tứ chuyển, vượt cúp làm sao bây giờ, chiến thuật của các ngươi hệ thống chung nhưng là có vài bộ chiến thuật vây quanh ngươi tới đánh lịch hiểm ác ôn nói, ha ha, đây cũng là, bất quá ca, đến khi chúng ta đều tứ chuyển, có phải hay không cũng nên đánh vượt cúp rồi hả, ta quỷ quyệt cười cười, cái này có thể không phải nhất định. Không đúng đến lúc đó minh vực đã mở ra ta nhưng là hy vọng có thể rút ra mấy ngày đơn độc côn đồ minh vực, cho các ngươi cả mấy bộ ngưu can. Trang bị đi ra lịch hiểm ác ôn hai mắt nổi lên tiểu tinh tinh, ca, ta muốn tiên cấp bộ, nhân ra chắc gì cút ngươi đại gia, tiểu cô nương làm nũng em hai, ngươi làm nũng ta làm sao lông tơ sẽ xảy ra a ta một cước đem bi thương gợi gộc đá bay 10 phút qua thật nhanh, không lâu sau nhi võ thuật. Chỉ thấy toàn bộ bản đồ trung tâm vị trí đã nhộn nhạo lên một cái tầng ánh sáng màu tím, một cái nhân hình rất nhanh ở tầm mắt của mọi người trung ngưng tụ, cái này hình người là huyết chi lãnh chúa chân thân, chỉ là người này huyễn hóa thành chúng ta bên trong một cái yểu điệu thuộc nữ tạo hình, đi ra lửa phỉnh chúng ta nước ngập lạc thiên chứng kiến người này sau đó nhất thời ngẩn ra nhãn, lại là ta là bột ta long chi nhãn quét hình đến trước mặt cái này nước ngập lạc thiên thuộc tính sau đó, cũng ánh mắt đờ đẫn. Ngất như, ngươi thuộc tính có cao như vậy sao thú hồn cải tạo sư. Huyết ảnh đẳng cấp, 255 cấp phẩm cấp, huyết ma cấp bột lượng máu, 6.000 ma pháp công kích lực, 8.920-1-2.492 lực phòng ngự vật lý, 80.000 phòng ngự ma pháp lực, 1.732-0 kỹ năng, hồn phụ thuật, hồn tu bổ thuật, thống khổ rời đi, triệu hoán ác ma liêm đao, thú liệu thuật bột giới thiệu. Huyết chi lĩnh chủ, huyết vực trung cận thứ cùng huyết vực chi chủ nhân vật mạnh mẽ nó sở hữu thần kỳ mà quỷ dị huyễn hóa chi thuật, ở huyết vực mấy lần trong đại chiến đều lấy loại này kỹ năng. Trợ giúp phe mình chiến thắng chính nghĩa chủng tộc liên quân cũng chính bởi vì vậy, nó bị một cái vĩ đại thần minh quy định phạm vi hoạt động, khóa ở tại dưới đất này không gian bên trong, trọn đời không được chạy trốn nước ngập lạc thiên khẽ hô nói, người này công phòng là ta toàn thuộc tính 120% vừa dứt lời. Đối diện thú hồn cải tạo sư. Huyết ảnh ngượng ngùng cười, trong miệng phát ra cùng nước ngập lạc thiên một dạng thanh âm. Ha ha ha, biết bao năm, chưa từng có người xâm nhập có thể thành công chống lại sứ đồ nhóm công kích. Các ngươi cư nhiên làm xong rồi, rất tốt, ta thích các ngươi cường hãn như vậy đối thủ. Đến, ở ta huyết chi lãnh chúa chân hạ thần phục đang khi nói chuyện, nó cơ múa lên ở trong tay pháp trượng, dưới chân của nó vẽ một cái lục mang tinh pháp trận trong lúc nhất thời. Trong pháp trận truyền đến kiệt tiếng gào thét, một cái toàn thân tối đen liêm đao ác ma xuất hiện ở tầm mắt của mọi người trung ác ma liêm đao. Huyễn đẳng cấp, 255 phẩm cấp, huyết ma cấp bột sủng vật lượng máu, 80.000 vật lý công kích lực, 1.320-1860.000 lực phòng ngự vật lý, 1368.000 phòng ngự ma pháp lực, 1368.000 kỹ năng, ảnh ma chém, gió giật cắn quét, ngày diệt vong chi nhận. Lười hái ma hàng lầm bột giới thiệu, thú hồn, cải tạo sư. Huyết ảnh sùng vật một cái như gốc triệu hoan sư, sùng vật vĩnh viễn cường đại hơn mình điểm này ở nước ngập lạc thiên trên người chiếm được giải thích tốt nhất. cao tới 186 vạn vật lý công kích đủ sức để lệ nhở khỉ hiển ở đây tuyệt đại đa số người chơi kinh hồn táng đảm. Cái này ác ma liêm đao di động độ cực nhanh, mới vừa xuất hiện liền hướng phía đám người phương hướng chạy tới, cái kia độ cực nhanh thình lình qua 100 mại, nhưng là, cơ hồ là đang cùng này đồng thời, đồng dạng một đạo hắc ảnh bằng nhanh nhất độ xông về ác ma liêm đao. Huyễn, sau lưng của nó kèm theo một cái vô cùng kiên định giọng nữ, mình làm nghiệt chính mình gánh. Kaka, người này liền giao cho nó chân thân đi đối phó, nói chuyện chính là nước ngập lạc thiên cửu nhân gặp lại đặc biệt đỏ mắt, đồng hành gặp lại, cư nhiên cũng con mẹ nó đặc biệt đỏ mắt, hai cái ác ma liêm đao một đôi nhãn, liền cơ liêm đao chém giết ở tại một chỗ. Thế nhưng, lần va chạm đầu tiên xuống tới, liền phân ra cao thấp 7.827-72-3.357-828.